thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay là khách hải ngoại tới. Khách hải ngoại ở đây có nghĩa là những cái nhân vật ở vùng đất thất hải, tức là vùng đất ở ngoài biển ấy, nhưng mà nó có nhiều những cái đảo mà người ta hình thành lên những cái môn phái khác nhau. Người ta chia một cái biển rộng lớn là thành 7 cái vùng biển khác nhau, được quản lý bởi những người khác nhau, nhưng chủ yếu gồm có 3 thế lực lớn, đấy là Nho Môn, Đạo Môn và Phật Môn. Thì chúng ta sẽ xem là khách hải ngoại tới thì có vấn đề gì hay không. Hôm nay coi như người thắng, nhưng ta sẽ còn tái chiến với ngươi. Doanh Tinh Hà nhìn chằm chằm vào Kiếm Thanh Sơn lạnh giọng nói. Kiếm Thanh Sơn chỉ cười nhạt. Tài hạ cũng rất muốn luận bàn cùng Doanh Huynh nhiều hơn. Lần sau ta sẽ thắng. Doanh Tinh Hà nói xong biển xoay người rời khỏi đài cao, mặt gã đầy vẻ âm trầm nên không có bất kỳ ai dám đến gần. Kiếm Thanh Sơn cũng rời khỏi đài cao, vẻ mặt vô cùng ôn hòa, cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng sau khi chiến thắng Doanh Tinh Hà. Mà một trận chiến vừa rồi cũng đã khiến cho người của Hải Nguyệt Thành chưa thể hồi thần lại, rất nhiều người còn đang đắm chìm trong trận chiến này. Ai, Doanh Tinh Hà đúng là còn kém một chút xíu. Thật ra thì hai người vẫn khá là ngang cơ. Chẳng qua Kiếm Thanh Sơn hiểu sâu quá đối với kiếm đạo cho nên chiếm được ưu thế. Nếu như là vật lộn sống mái thì có lẽ rất khó mà phân ra thắng bại. Theo tình hình thì Kiếm Thanh Sơn chắc là người mạnh nhất trong số các thiên kiêu Hải Nguyệt Thành. Cái này cũng khó mà nói, chiến thắng Doanh Tinh Hà chưa chắc đã là mạnh nhất. Không sai, còn có Lăng Vô Song, Trầm Phàm cùng với Vân Lan Quận Chúa chưa có đấu với Kiếm Thanh Sơn. Còn lại một số thiên kiêu có thể còn ẩn núp một nhân vật nào đó lợi hại chưa hiện ra. Đúng vậy, bây giờ mà khẳng định Kiếm Thanh Sơn mạnh nhất thì đúng là còn hơi sớm. Trên đài dành cho khách quý, Bắc Bình Vương vui vẻ hân hoan, tựa hồ bởi vì Kiếm Thanh Sơn chiến thắng mà hắn lộ ra tâm tình không tệ. Mạnh Hải Văn thì hoàn toàn khác, hắn là người của Tần Quốc, lại là người phụ trách, phụ thuộc vào Hoàng Thất, trong lòng chỉ mong Doanh Tinh Hà chiến thắng mà thôi. Đáng tiếc là Doanh Tinh Hà lại thua, vì vật mà vẻ mặt của Mạnh Hải Văn không được tốt cho lắm, nhất là thấy dáng vẻ Bình Bắc Vương phấn khởi đắc ý như vậy hắn lại càng khó chịu. Vương gia đã nhìn trúng được một mầm mống tốt, Diệp Mộng Tiên cười nói. Bình Bắc Vương tươi cười đáp lời, mầm non tuy tốt nhưng y có đồng ý đi Bắc Cảnh với Lão Phu hay không còn khó nói. Ta tin là Vương gia nhất định có thể má đáo thành công, Diệp Mộng Tiên nịnh một câu. Bình Bắc Vương liền thu hồi nụ cười, giọng nói lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bắc Cảnh gần đây cũng không quá an phận, yêu thú nơi đó càng ngày càng bạo động nhiều hơn. Nghe vậy, ngoại trừ Hà Nguyệt Thành chủ không quá rõ ràng thì mấy người khác biết về nội tình vẻ mặt đều nghiêm túc. Yêu thú ở Bắc Cảnh đã có động thái rồi sao? Đôi mày thanh tú của Diệp Mộng Tiên nhăn lại khẽ hỏi. Bình Bắc Vương gật đầu. Con hổ ly lông trắng đáng chết kia xuất hiện qua một lần, ta vốn muốn bắt nó nhưng lại đáng tiếc là chưa thể thành công. Ở dưới núi Huyết Yên cũng có ngân hổ xuất hiện, nước ta cũng đã phái người đi dò xét, Thác Bạt Liệt nói. Hà Nguyệt Thành chủ ở bên cạnh không biết nội tình, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn Yêu Bình Nguyên ở bên ngoài Bắc Cảnh của Đường Quốc, vùng với dãy núi Huyết Uyên gần Nguyên Quốc đều là nơi mà yêu thú tộc thường xuyên hoạt động, thậm chí có thể xưng là lãnh thổ của yêu thú cũng không sai. Mặc dù Hà Nguyệt Thành chủ không biết ngân hồ kia là cái gì, nhưng nghe ra tựa hồ dính líu quá nhiều, nếu không thì sẽ không khiến cho bốn vị này thay đổi sắc mặt như vậy. Bên Thiên Yêu Lĩnh cũng có tin tức chuyển tới là ngân hồ hiện thân, Diệp Mộng Tiên thở dài nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, Bình Bắc Vương, Mạnh Hải Văn cùng Thác Bạt Liệt đều kinh hô, lộ ra vẻ thất thố, ngay cả trái tim Hải Nguyệt Thành chủ cũng đập mạnh, cảm thấy khiếp sợ. Thiên Yêu Lĩnh là một nơi cấm kỵ, rất ít người nói tới, bởi vì nơi đây chính là nơi yêu thánh của đời trước được sinh ra, đã để lại rất nhiều truyền thuyết, còn có rất nhiều đại yêu, thực lực không thể tưởng tượng tụ tập ở Thiên Yêu Lĩnh để bảo vệ cho nơi yêu thánh ra đời, có một nơi rất đẹp bên Tây gọi là Hoa Quả Sơn. Yêu thú xuất thân từ Thiên Yêu Lĩnh thì không có ngoại lệ, đều cực kỳ cường đại, tối thiểu đều là đại yêu vương tầng thứ 6 vô cùng đáng sợ. Đã từng có cường giả cửu quốc đi Thiên Yêu Lĩnh dò xét, kết quả lại là một đi không trở lại, không thể ra được nữa. Thiên Yêu Lĩnh chính là thánh địa của yêu tộc, thánh thụ cổ xưa của yêu tộc cũng cắm rễ ở nơi này. Thánh thụ của yêu tộc sẽ chỉ cắm rễ ở nơi mà yêu thánh sinh ra, mà dù yêu thánh đã mất tích nhưng chưa qua đời, vì vậy mà thánh thụ vẫn tồn tại bên trong Thiên Yêu Lĩnh. Con hồ ly lông trắng kia đi Thiên Yêu Lĩnh chẳng lẽ là muốn thuyết phục đám lão yêu trong Thiên Yêu Lĩnh hiện thân sao? Giọng nói của Bình Bắc Vương đầy vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói. Diệp Mộng Tiên gật đầu, lại lắc đầu, bây giờ vẫn chưa biết được. Đan Minh ta đã phái người đi dò la tin tức nhưng không cách nào đến gần Thiên Yêu Lĩnh, thậm chí là Đan Minh cửu vệ, thúy chút nữa cũng hao tổn mất mấy người. Không chỉ là thiên yêu lĩnh, trên núi cổ yêu cũng xuất hiện ngân hồ. Đây cũng là tin tức sau khi nhị hoàng tử trọng thương mang về. Mạnh Hải Văn liền lên tiếng. Ngay cả nơi cổ xưa như núi cổ yêu cũng bắt đầu rồi sao? Xem ra tình thế thực sự là muốn thay đổi. Dòng điệu của Bình Bắc Vương trầm trọng hơn. Núi cổ yêu là một địa phương cổ xưa, ẩn núp rất nhiều yêu thú còn sống sót từ thời xa xưa, không có bất kỳ tiếp xúc nào với bên ngoài. Cho dù là khi yêu thánh ra đời, thì những cổ yêu này cũng không lộ diện. Mà bây giờ ngân hồ đến ngay cả cổ địa này cũng tới, vậy thì nói rõ hành động của nó đã tới thời khắc mấu chốt, sợ rằng yêu tướng ở trong thiên hạ sẽ có biến hóa rất lớn. Chiến sự với thất hải sắp tới, yêu tộc lại không an phận, thật đúng là một thời buổi rối ren. Diệp Bổng Tiên thở dài. Muốn diệt bên ngoài thì trước phải yên bên trong. Chiến sự thất hải có thể tạm thời gác qua một bên. Chuyện của yêu tộc nhất định xử lý trước, Thác Bạt Liệt nói. Lời này của hắn được mấy người khác đồng ý, bất kể là Tam Hoàng hay là Đan Minh cũng đều cùng thái độ như vậy. Muốn diệt bên ngoài trước hết phải yên bên trong, cho dù thất hải chiến sự cấp bách thế nào thì cũng nhất định phải xử lý xong chuyện của yêu tộc đã, nếu không thì hậu quả rất khó lường. Ở trên biển cả mênh mông vô tận, một trận cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên muôn trùng sóng vỗ, mà thứ bay lượn trên mặt biển kia lại là một quyển liệt thư. Cuốn sách lớn này như chiếc thuyền bay, trên đó có những văn tự già dặn mà hùng hồn, mỗi chữ đều lóe lên hào quang sáng lóa. Ở trên cuốn sách này có ba bóng người đang đứng, một người là lão giả, hai người khác thì là trẻ tuổi. Lần này Hải Nguyệt Thành, chúng ta sẽ biết thiên kiêu của cửu quốc có xứng đáng với hai chữ thiên kiêu hay không. Lão già toàn thân áo bảo trắng yêu nhã, tinh thần hứng khởi, cất tiếng. Trong tay lão già đang nắm một bó sách bằng trúc, cả người tản ra khí chất nhỏ nhã phiêu giật, không giống như là võ giả có thực lực cao thâm, mà giống như là một văn sĩ hàn lâm. Mà hai người trẻ tuổi bên cạnh lão già này là một nam một nữ. Nam tử thì y quan chỉnh tề nghiêm túc, tóc dài buộc thắt sau lưng, mặt mũi trắng trẻo, bên hông còn treo một thanh trường kiếm. Mà nữ tử kia thì ngồi phẹt trên cuốn sách, hai chân trắng nõn thả giữa không trung, vung vẩy tùy thích, trong miệng còn ngậm một cây cỏ chanh. Dung mạo của nàng xinh đẹp khuynh thành, nhìn qua thì có vẻ như mới 16-17. Gió biển thổi qua, cái chuông nhỏ treo bên hông thiếu nữ vang lên những tiếng kêu thanh thúy. Một nhóm ba người từ thất hải đi tới, băng qua biển khơi, lao thẳng về hướng Hải Nguyệt Thành, ở mé của bờ biển bên kia. Thiên kiêu chiến bên này thì lại tiếp tục, Hải Nguyệt Thành chủ lại tiến hành rút thăm lần nữa. Ngay khi kết quả được công bố, Hải Nguyệt Thành lại sôi trào. Rốt cuộc đến lúc rồi sao? Phương Lâm ngồi xếp bằng trong chi nhánh Đan Minh đột nhiên mở mắt, cùng lúc đó Lăng Vô Song ở một nơi khác cũng nở nụ cười. Kết quả rút thăm lần này, trong đó bất ngờ có Lăng Vô Song đấu với Phương Lâm. Trên đài dành cho khách quý Bắc Bình Vương nhìn về phía Hải Nguyệt Thành chủ. Cái tên này, chẳng lẽ là người cố ý rút như vậy sao? Hải Nguyệt Thành chủ cười khổ. Vương gia, oan uổng cho tại hạ. Kết quả rút thăm này cũng không tệ, Thác Mặt Liệt gật đầu, hắn có vẻ như rất hứng thú xem Lăng Vô Song đấu với Phương Lâm. Diệp Mộng Tiên cũng cười nói, đúng là không tệ, vừa vặn để cho tiểu tử Phương Lâm kia đòi lại công bằng cho đổ nhi của ta. Mấy người đều biết, bởi vì Độc Cô Niệm bị Lăng Vô Song đánh trọng thương, nên Diệp Mộng Tiên vẫn luôn phải kìm nén cục tức. Nếu như không phải lần này là khách mời của Thiên Kiêu Chiến thì chỉ sợ nàng đã sớm vứt bỏ thân phận, đi tìm Lăng Vô Song mà tính sổ. Mà hiện tại Phương Lâm rốt cuộc đối mặt với Lăng Vô Song, dĩ nhiên là Diệp Mộng Tiên hy vọng Phương Lâm có thể giáo huấn Lăng Vô Song một phen. Thực lực của Lăng Vô Song cũng không tệ, nếu Phương Lâm muốn chiếm ưu thế sợ rằng rất khó. Bình Bắc Vương mở miệng, khóe miệng của Diệp Mộng Tiên dâng lên một nụ cười lạnh lùng, Phương Lâm sẽ không khiến cho ta thất vọng. Thấy Diệp Mộng Tiên ăn nói chắc chắn như vậy, mấy người đều cảm thấy quái dị. Lăng Vô Song lên đài làm cho không ít người kêu gào cùng trợ uy. Dù sao thì Lăng Vô Song không chỉ có thực lực cao cường, dung mạo xinh đẹp mà còn có hai quả bưởi rất to, chính là một mỹ nhân hiếm có. Mà mỹ nhân thì đi tới chỗ nào cũng đều được hoan nghênh, cho dù nàng có là một mỹ nhân độc như bọ cạp đi chăng nữa. Phương Lâm còn chưa lên sao, chẳng lẽ sợ rồi? Lăng Vô Song vừa xuất hiện đã cao giọng nói, trong lời đều là vẻ khinh thường và miệt thị. Tiếng xé gió vút lên, Phương Lâm vượt qua đám người lao thẳng lên đài cao, xa xa đối diện với Lăng Vô Song, ánh mắt hắn cực kỳ uy nghiêm. Hai người còn chưa thực sự giao thủ đã đối chọi gay gắt, mỗi người đều thả ra khí thế muốn áp đảo đối phương. Khí thế vô hình không ngừng va chạm, Lăng Vô Song lộ vẻ kinh ngạc. Cảnh giới của nàng rõ ràng cao hơn Phương Lâm, nhưng hết lần này tới lần khác khí thế của nàng hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Nếu đây không phải là thiên kiêu chiến, hôm nay ta nhất định chém đầu ngươi. Phương Lâm cất tiếng. Lăng Vô Song nghe thế thì nở nụ cười, nói khoác mà không biết ngượng, nếu thực sự là cuộc chiến sinh tử, ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi, rồi lưu lại tính mạng, đặt vào trong một cái bình hoa, ngày ngày hành hạ ngươi. bởi vì Lăng Vô Song nói rất to tiếng, bên dưới nhiều người nghe được, ai cũng lộ vẻ kinh hãi, cảm thấy đáng sợ. Lăng Vô Song này trông xinh đẹp, không ngờ lòng dạ tàn nhẫn như vậy, thực sự là một vĩ nhân độc như bọ cạp. Nhưng nữ nhân như vậy mà nếu chinh phục được thì sẽ rất thú vị. Ngươi chinh phục nàng sao? Cẩn thận nàng lại chặt đứt cái đồ vật ở giữa hai chân ngươi rồi nhét vào miệng cho ngươi tự ăn. Đừng nói nữa, thật là ghê tởm. Phương Lâm vung tay lên nắm Huyền Hải ra cốt thương, mũi thương nhắm thẳng vào Lăng Vô Song. Không kịp chờ mà muốn tìm chết sao? Lăng Vô Song cười to, không giữ lại chút nào, loan đao xuất ra khỏi vỏ, hàn quang hiện lên, lưỡi đao ác liệt cũng đâm thẳng tới Phương Lâm. Trường thương của Phương Lâm càn quét, hư ảnh giao long bay ra, nghênh hướng lưỡi đao. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hư ảnh giao long bị lưỡi đao chém ra, khí thế của Lăng Vô Song bức người, một đao bổ thẳng về phía Phương Lâm. Phương Lâm lại không sợ hãi chút nào, trường thương huy động cản lại đao này của Lăng Vô Song. Thế công của Lăng Vô Song ác liệt, đao sau nhanh hơn đao trước, uy lực mỗi đao có thể nói là rời non lấp biển. Phương Lâm thì trầm ổn ứng đối, Huyền Hải giao cốt thương huy động không ngừng, gió thổi không lọt, hoàn toàn chẳng cho Lăng Vô Song bất cứ cơ hội công phá nào. Hai người một công một thủ, tình cảnh nhìn ra tựa như là Lăng Vô Song chiếm thế thượng phong, hoàn toàn đè ép Phương Lâm. Nhưng trên thực tế Phương Lâm cũng không rơi xuống hạ phong, hắn phòng thủ, tiến lui tự nhiên, tựa hồ đang tìm cơ hội phản kích. Bỗng nhiên, thế công của Lăng Vô Song biến đổi, lưỡi đao hệt như từ bốn phương tám hướng đánh tới, khiến Phương Lâm nhất thời cảm thấy lưỡi đao kia sắc bén tận xương. Không do dự chút nào, Phương Lâm liền thi triển võ học của Chí Tôn Thánh Điện, một vòng xoáy bàng bạc cuồng mãnh bao quanh thân thể Phương Lâm, hơn nữa nó không ngừng nhanh chóng chuyển động xoay tròn. Rất nhiều lưỡi đao đánh tới đều bị cuốn vào trong xoáy này, trở thành một phần của vòng xoáy. Hử! Vẻ mặt của Lăng Vô Song hơi đổi, lập tức lui về sau. Cùng lúc đó, Phương Lâm lại đột nhiên hét lớn, làm vòng xoáy bùng nổ, giống như sóng chiều, kèm theo thế công sắc bén mà vừa rồi Lăng Vô Song thả ra, lại nhắm thẳng về phía nàng. Một màn này khiến cho rất nhiều người phải thán phục, rối rít khen ngợi Phương Lâm thi triển ra võ học quá tinh diệu. Chiêu này thật là thú vị. Ở trên đài khách quý, hai mắt của Bình Bắc Vương sáng bừng lên, buông lời khen ngợi. Diệp Mộng Tiên cũng chưa từng thấy Phương Lâm thi triển chiêu thức như thế, không khỏi có chút hiếu kỳ. Những người khác cũng đều là như vậy. Võ học của Chí Tôn Thánh Điện tất nhiên là sẽ có chỗ độc đáo tinh diệu, không phải là thứ mà võ học tầm thường có thể so sánh. Lăng Vô Song nắm chặt loan đao chém về phía đợt sóng ác liệt đang đánh tới. Nàng ta chém ra một cái đao khí kinh thiên động địa, thế như trẻ tre, dường như muốn ngăn cản hết thảy mọi thứ trước mặt mình. Đao này bá đạo vô song, lưỡi đao khiếp người. Võ học bị phá, Phương Lâm cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao thực lực của Lăng Vô Song hơn người, hơn nữa sớm đã bước chân vào cảnh giới linh cốt, không phải là đối thủ có thể dễ dàng đánh bại. Nếu không thì Độc Cô Niệm cũng sẽ chẳng dốc hết toàn lực mà vẫn bị Lăng Vô Song đánh bại như vậy. Tới đi. Lăng Vô Song liều lĩnh cười to, trên hai tay mơ hồ có hào quang màu đỏ xoay chuyển rót vào loan đao. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, trước ngực giống như có hắc mang tràn ra. Sau một khắc, kỳ lân chiến y xuất hiện trên người Phương Lâm. Không giống như trước kia, lúc này đây kỳ lân chiến y càng thêm hoàn chỉnh, bao phủ toàn thân Phương Lâm vào bên trong, còn có một tấm mặt nạ kỳ lân đeo trên mặt Phương Lâm. Mặt nạ kỳ lân màu đen này chỉ lộ ra hai tròng mắt lạnh như băng của hắn. Phương Lâm như một vị ma thần từ thời hồng hoang xa xưa, khiến người ta chỉ nhìn vào đã khiếp sợ. Thậm chí ngay cả Huyền Hải giao cốt thương trên tay hắn cũng bị kỳ lân yêu cốt ảnh hưởng. Một vệt hắc quang xuất hiện trên thân trường thương. Ầm một tiếng, dưới chân khẽ động, Phương Lâm hóa thành một đạo u quang màu đen, chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, thân ảnh như quỷ mị, giống như một loài linh dương. Loài linh dương sừng móc đã tuyệt chủng, không thể kiếm tìm. Lăng Vô Song mở ra linh mục, muốn dựa vào linh mục để tìm kiếm sơ hở trong thần pháp của Phương Lâm, nhưng không ngờ Phương Lâm cũng mở ra linh mục, lấy sức mạnh linh mục cường đại hơn, hoàn toàn áp chế Lăng Vô Song. Làm sao có thể? Lăng Vô Song khiếp sợ, theo lý thuyết nàng là cường giả linh cốt, sức mạnh linh mục hẳn là áp chế Phương Lâm mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại bị Phương Lâm áp chế. Người quá chậm. Phương Lâm quát lạnh một tiếng, trường thương đánh tới, dù cho Lăng Vô Song có phản ứng cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, loan đao miễn cưỡng ngăn cản, liền bị trường thương chấn cho liên tục phải bắn ngược lại. Như vậy, Lăng Vô Song đã bị một thương của Phương Lâm đẩy lui. Cảnh này khiến cho khách quý trên đài rối rít kinh ngạc, mà mọi người xem cuộc chiến trong Hải Nguyệt Thành đều cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng trước khi hai người giao thủ, cơ hồ phần lớn mọi người tương đối coi trọng Lăng Vô Song, thậm chí có thể nói là không có ai coi trọng Phương Lâm hết. Bởi vì hai người có sự chênh lệch cảnh giới quá rõ ràng, Phương Lâm chẳng qua chỉ là linh mạch bát trọng, mà Lăng Vô Song thì đã là linh cốt tứ trọng, chênh lệch trong đó không thể nói là không lớn. Hơn nữa Lăng Vô Song trong mấy lần giao chiến trước đã triển lộ thực lực vượt qua cường giả linh cốt tứ trọng thông thường. không ai cho rằng Phương Lâm có thể chiến thắng được Lăng Vô Song, thậm chí không ai cảm thấy là Phương Lâm có năng lực đấu ngang với Lăng Vô Song. Hai người nếu như so tài, sợ rằng Lăng Vô Song sẽ lấy phương thức dễ như bỡn để mà đánh đại Phương Lâm giành thắng lợi. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn không giống như dự đoán của mọi người. Lăng Vô Song chẳng những không lấy được bất kỳ ưu thế nào, ngược lại bị Phương Lâm dùng một thương đẩy lui. Cái này, chẳng lẽ Phương Lâm thực sự có cơ hội thắng Lăng Vô Song sao? Chẳng qua chỉ là nhất thời chiếm thế thượng phong mà thôi, cũng không chứng tỏ hắn thắng. Không sai, Lăng Vô Song còn chưa thi triển ra thủ đoạn, Phương Lâm tất bại mà thôi. Ở phía dưới mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù Phương Lâm biểu hiện khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhiều người vẫn vô cùng coi trọng Lăng Vô Song, cho là Phương Lâm không phải đối thủ của nàng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt mọi người liền thay đổi, chỉ thấy trên đài hành vi của Phương Lâm như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không thể tìm ra tung tích. Lăng Vô Song cho dù đã mở ra linh mục cũng hoàn toàn không tìm được sơ hở trong thần pháp hay vết tích của Phương Lâm, càng bị Phương Lâm dùng sức mạnh linh mục áp chế, ngược lại tốc độ bản thân bị ảnh hưởng. Vì vậy Phương Lâm biến thành tấn công nhất phương, mà Lăng Vô Song trở thành một bên phòng thủ. Có điều Lăng Vô Song phòng thủ hiển nhiên không thể kín bằng Phương Lâm trước đó, thỉnh thoảng sẽ bị Phương Lâm nắm lấy cơ hội một thương quét ngang. Mặc dù khó mà thương tổn đến Lăng Vô Song, nhưng cũng khiến nàng vô cùng chật vật, không cách nào thả lỏng để tấn công hay phản kích Phương Lâm. Phương Lâm lại đâm ra một thương hung hăng đâm vào ngực của Lăng Vô Song. Mặt của Lăng Vô Song biến sắc, lại không để ý tới lực lượng mà trường thương xuyên tới mà xoay người chém một đao vào mặt Phương Lâm. Phương Lâm tự nhiên là không thể làm ra chuyện đồng quy vu tận. Đối mặt với loan đao kia, hắn nhẹ nhàng điểm chân kéo dài khoảng cách. Lăng Vô Song chém vào khoảng không, thân hình lảo đảo mấy cái, mặt trở nên trắng bệch, lồng ngực càng cảm nhận khí huyết cuồn cuộn, hệt như có một cục máu bầm ứ động ở ngực. Đây là do một thương vừa rồi của Phương Lâm tạo thành, làm cho Lăng Vô Song cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng may là hắn đâm vào chính giữa ngực, chứ đâm lệch một bên thì rất có thể là sẽ mất một ít silicon. Mặc dù Lăng Vô Song có nội giáp hộ thân, huyền hải giao cốt thương không cách nào thương tổn đến nàng, nhưng mỗi một thương ẩn chứa sức mạnh đều khiến nội giáp không cách nào hoàn toàn hóa giải, vẫn sẽ nhập vào thân thể của Lăng Vô Song. Mới vừa rồi một thương của Phương Lâm ẩn chứa 10 phần lực đạo, cho dù là bị Lăng Vô Song hóa giải một phần thì cũng vẫn khiến nàng thiếu chút nữa phun máu. Hít sâu mấy hơi, Lăng Vô Song cuối cùng vẫn phun cục máu bầm này ra ngoài, lúc này mới cảm giác lồng ngực thư thái hơn. Chẳng qua trong mắt mọi người dưới đài, Lăng Vô Song đã bị Phương Lâm đánh cho hộc máu, từng người đều trợn mắt há mồm cảm thấy khó tin. Ta không nhìn lầm chứ, Lăng Vô Song này lại hộc máu, hóa ra Phương Lâm lợi hại như vậy, thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị. Không sai, ta đã mở ra linh mục rồi mà cũng không thấy rõ được chút nào. Lăng Vô Song này cũng thật là, lúc chưa bắt đầu thì sủa rõ mạnh, bây giờ bị đánh lại không há mồm nói một tiếng nào. Ở trên đài dành cho khách quý, Hải Nguyệt Thành Chủ cùng đám người Bình Bắc Vương đều nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, nhất là Diệp Mộng Tiên trên mắt hiện lên vẻ vui sướng. Từ trước tới nay quả thật ta chưa từng thấy thân pháp này giống thân pháp nào giống của tiểu tử kia, dường như ở Cửu Quốc cũng không có ai nắm giữ thân pháp như vậy. Bình Bắc Vương nghi hoặc bình phẩm, sau đó quay sang nhìn Diệp Mộng Tiên. Diệp nha đầu, thân pháp đó là ông nội người dạy cho tiểu gia hỏa đó sao? Nếu như ta không lầm thì hình như ông nội người cũng chưa từng thi triển qua loại thân pháp như vậy cơ mà. Bình Bắc Vương liền quay sang hỏi Diệp Mộng Tiên. Diệp Mộng Tiên khẽ mỉm cười. Ông ta chưa bao giờ truyền thụ chiêu thức võ học nào cho Phương Lâm trước mặt người khác. Tuy nhiên nếu là lén lút dạy hắn thì cũng khó mà nói được. Bình Bắc Vương trêu chọc. Vậy thì ông của ngươi hơi thiên vị rồi, chỉ truyền cho học trò của mình mà lại không truyền cho cháu gái, hơi quá đáng rồi nha. Vương gia nói đùa, nếu ông nội thực sự biết loại thần pháp ấy thì hiển nhiên sẽ truyền cho ta. Diệp Mộng Tiên cười nhạt đáp. Ý nghĩa của lời này đã hết sức rõ ràng, đó chính là thần pháp của Phương Lâm vốn không phải do Thiên Khôi Túc Lão truyền thụ, cho nên các ngươi đừng có đoán mò. Thân pháp đó đúng là rất lợi hại, ngay cả nhãn lực của ta cũng khó mà nhìn ra quỹ tích di chuyển của hắn. Thác Bạt Liệt gật gù khen ngợi. Chẳng qua nếu chỉ dựa vào mỗi thân pháp thì sợ là chưa đủ đánh bại Lăng Vô Song, Mạnh Hải Văn lên tiếng. Ở trên đài cao, sau khi Lăng Vô Song phun ra một ngụm máu, sắc mặt đã dần khôi phục lại bình thường, thế nhưng biểu tình toát ra từ ánh mắt lại cực kỳ âm lãnh. Thần pháp của ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cho rằng chỉ nhiêu đó là có thể đánh bại ta sao? Lăng Vô Song lạnh lùng hỏi. Phương Lâm hở hững đáp. Lại sủa nữa. Ta còn rất nhiều thủ đoạn đủ để cho ngươi phải cảm thấy tuyệt vọng. Lời nói vừa dứt, Phương Lâm lần nữa dùng Cửu Trọng Thiên bộ pháp lại một thương đâm về phía Lăng Vô Song, mà lần này Lăng Vô Song lại có phương pháp ứng đối. Một mảnh quang hoa bắn ra, từ thân thể Lăng Vô Song nở rộ ra, toàn bộ pháp trận đài cao đều bị ánh sáng này bao phủ. Nhất thời Phương Lâm cảm giác thân hình khẽ chậm lại, kiểu trọng thiên bộ pháp lập tức sẽ bị phá giải, không cách nào thi triển được nữa. Lần này đã khiến Phương Lâm thoáng thất kinh, ngay sau đó chính là có tiếng xé gió chuyển tới, Lăng Vô Song đã quờ đào tới gần Phương Lâm. Bộ pháp người tuy mạnh, nhưng bây giờ toàn bộ đài cao đều do ta nắm giữ, nhìn xem ngươi còn thi triển thế nào. Lăng Vô Song cười lạnh, khí thế loan đao trong tay bàng bạc hạ xuống. Phương Lâm lại không có bất cứ biểu tình gì, trường thương vung ngang, ngăn cản trước người, gắng gượng đỡ một đao cương liệt này. Người chớ khinh thường. Trong mắt của Lăng Vô Song hiện ra vẻ tàn nhẫn, một đao này được tăng cường sức mạnh giống như có vài tòa núi lớn đè xuống trong nháy mắt. Thân hình Phương Lâm lùi ngược lại nhưng bước chân không loạn, có kỳ lân chiến y hộ thân, Phương Lâm cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Thấy Lăng Vô Song lại đánh tới, Phương Lâm liền đấm ra một quyền, chính là kỳ lân quyền. Quyền ấn gào thét mà ra, còn có hư ảnh kỳ lân nổi lên, lượn lờ trên quyền ấn. Lăng Vô Song thấy vậy bèn chém một đao về phía quyền ấn. Ông, ý thức cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra khắp bốn phương tám hướng, pháp trận trên đài cao lập tức kịch liệt rung động, xuất hiện một vết rách. Hải Nguyệt Thành Chủ kịp thời ra tay, gia cố cho pháp trận. Ai da, thật là phiền toái. Hải Nguyệt Thành Chủ lắc đầu một cái, trực tiếp ném ra một cái mặt ngọc bàn, không ngừng thả ra lực lượng lên đài cao, như vậy thì pháp trận sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Pháp trận trên đài cao bị ánh sáng tản ra từ người Lăng Vô Song bao phủ, loại ánh sáng này mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, khiến Phương Lâm thân ở trong ánh sáng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cửu trọng thiên bộ pháp của hắn không cách nào thi triển, đối với Phương Lâm mà nói không khác gì đã mất đi một ưu thế lớn. Nếu Phương Lâm có thể tiếp tục thi triển cửu trọng thiên bộ pháp, như vậy dù cho Lăng Vô Song lại thi triển ra những thủ đoạn khác thì cũng rất khó mà ép Phương Lâm về thế yếu. Nhưng trước mắt tia sáng kỳ dị xuất hiện đã làm ưu thế của Phương Lâm nhất thời tản đi, ngược lại là Lăng Vô Song lại chiếm được ưu thế hơn. Cho dù là dùng sức mạnh linh mục cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu tia sáng kỳ dị kia. Điều này làm cho Phương Lâm cảm thấy hết sức kinh ngạc. Khá lắm, nhà đầu Lăng gia lại nắm giữ loại sức mạnh này. Trên đài khách quý, Bình Bắc Vương kinh ngạc cảm thán. Diệp Mậu Tiên nhìn không ra được vấn đề, cau mày hỏi: Vương gia biết đây là thủ đoạn gì sao? Bình Bắc Vương khẽ gật đầu. Đó là một loại bí thuật, toàn bộ cửu quốc sợ rằng cũng không có bao nhiêu thế lực nắm giữ. Sau khi tu luyện thuật này có thể khiến phạm vi nhất định hóa thành lĩnh vực, ở trong vùng lĩnh vực này có thể áp chế hành động của đối thủ, tăng lên nội kình của bản thân, cực kỳ lợi hại. Ta cũng từng nghe qua về nó, không ngờ Lăng gia nắm giữ bí thuật như vậy. Thác Bạt Liệt cũng xen vào. Diệp Mộng Tiên nhíu mày, nói như vậy Phương Lâm há chẳng phải lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi sao? Sự thật cũng đúng là như vậy, Phương Lâm thân ở trong lĩnh vực của Lăng Vô Song, thân hình bị áp chế không nói, nội kình của Lăng Vô Song còn tăng cường khiến áp lực của Phương Lâm thoáng cái tăng nhiều. Nếu không phải kỳ lân chiến y vô cùng hùng hậu, kỳ lân yêu cốt càng không ngừng cung cấp sức mạnh cho Phương Lâm, sợ rằng Phương Lâm còn phải lâm vào cục diện bị động hơn. Linh mục của người tuy mạnh, đáng tiếc ở trong lĩnh vực của ta cho dù là linh mục cũng không có chút tác dụng nào. Lăng Vô Song liên tục cười lạnh, loan đao không ngừng ép về những chỗ yếu hại của Phương Lâm. Phương Lâm huy động huyền hải giao cốt thương tận lực ngăn chặn thế công của Lăng Vô Song, không kịp ngăn cản thì cũng sẽ được kỳ lân chiến y bảo hộ. Nhưng phút chốc lấy lực phòng ngự của kỳ lân chiến y cũng rất khó mà kiên trì quá lâu, nếu như là đao thế tấn công mãnh liệt hơn nữa sợ rằng Phương Lâm sẽ bị thương. Tình thế lúc này đối với Phương Lâm mà nói là hết sức bất lợi. Ngươi ở trước mặt Lăng gia ta chẳng qua chỉ là con giun con dế mà thôi, dù ngươi nịnh hót được Thiên Khôi Túc Lão, đối với Lăng gia ta cũng chẳng khác nhau chút nào. Uy nghiêm của thế gia đàn đạo không phải thứ sâu bọ như người có thể mạo phạm. Lăng Vô Song nói mà thế công trong tay càng phát ra ác liệt, liên tiếp chém lên kỳ lân chiến y. Mắt thường có thể thấy là kỳ lân chiến y đang nhanh chóng tiêu tan, lực lượng phòng ngự cũng dần yếu bớt đi. Mọi người dưới đài cũng đã nhìn ra được Phương Lâm lâm vào nguy hiểm. Thân ở dưới tia sáng kỳ dị, cho dù có một thân thực lực cao thì cũng khó mà phát huy. Phương Lâm đối mặt với Lăng Vô Song từng bước ép sát, nhưng bỗng nhiên lại lộ vẻ tươi cười. Sâu bọ sao? Ta nghĩ cả họ nhà ngươi mới là sâu bọ. Ngươi đã nói linh mục vô dụng, vậy chứ thiên mục thì sao? Phương Lâm cười lạnh rồi hỏi. Nghe thấy lời ấy, Lăng Vô Song nhất thời sững sờ, sau đó là vẻ khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tài võ đạo thiên cổ tuyệt luân sao? Có thể cảnh giới linh mạch mà mở ra được thiên mục, thật là ngu muội, quá mức buồn cười. Phương Lâm không nhiều lời, trong miệng phát ra tiếng thét dài, nhất thời trời đất khắp bốn phương sôi trào linh khí lên. Chuyện gì thế này? Ta cảm giác được linh khí trong trời đất đang hội tụ về đây. Xảy ra chuyện gì? Sao lại có dị tượng như vậy? Linh khí trong trời đất hội tụ Hải Nguyệt Thành tạo ra một đám mây linh khí. Một màn này khi còn ở Huyên Đô, lúc Phương Lâm ngưng tụ linh mục đã từng xuất hiện, mà bây giờ cảnh tượng ấy xảy ra lần nữa, hơn nữa kích thước càng thêm kinh người, đám mây linh khí khổng lồ bao phủ toàn bộ Hải Nguyệt Thành, hệt như là bầu trời muốn sụp đổ xuống. Bên trong thành vô số võ giả cảm thấy kìm nén, có vài kẻ nhát gan càng là muốn bỏ chạy tứ tung. Trên đài dành cho khách quý, mấy người Bình Bắc Vương đều đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm nghị. Không thể nào. Mạnh Hải Văn lắc đầu, gương mặt khó tin. Thác Bạt Liệt cũng giống như vậy, cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nhưng cảnh tượng như vậy, ngoại trừ mở ra thiên mục thì chắc chắn không còn lý giải nào khác. Cảnh giới linh mạch đã mở ra thiên mục, đây là một kỳ tích sao? Hải Nguyệt Thành chủ lẩm bẩm. Bình Bắc Vương lắc đầu. Không phải kỳ tích, từ xưa tới nay chưa từng có nhân vật như thế xuất hiện. Vậy bây giờ thì sao? Hải Nguyệt Thành chủ nói. Bình Bắc Vương thở dài, cho dù là Tam Hoàng năm đó cũng không thể mở ra thiên mục ở cảnh giới linh mạch. Người kinh hãi nhất chính là Lăng Vô Song đứng trên pháp trận. Không thể nào, tuyệt đối không thể, người không thể nào mở ra thiên mục. Lăng Vô Song liên tục lắc đầu, vẻ mặt khó tin. Trên trán Phương Lâm có một cột sáng ngất trời nối liền với đám mây linh khí khổng lồ ngưng tụ trên bầu trời Hải Nguyệt Thành. Đột nhiên một con mắt lớn lặng lẽ mở ra trong đám mây linh khí, hệt như là đôi mắt của thần linh đang dõi theo chăm chú, nhìn xuống chúng sinh mờ mịt ở phía dưới. Khi con mắt này xuất hiện trong Hải Nguyệt Thành, ngoại trừ bản thân những người nắm giữ linh mục thì tất cả những võ giả khác, bất kể là cảnh giới linh mạch, linh cốt đều cảm nhận được uy áp vô biên hạ xuống, cả người không thể nhúc nhích. Uy phong của thiên mục là kinh khủng như vậy. Mấy vị thiên kiêu, bất luận là Trầm Phàm hay Doanh Tinh Hà, Kiếm Thanh Sơn, Vân Lan quận chúa, đều lộ vẻ vô cùng ngưng trọng, ánh mắt rung động nhìn đôi mắt to lớn trên tầng mây linh khí kia. Dù là bọn họ cũng đều không thể mở ra thiên mục. Không ngờ Phương Đại Sư lại mở ra thiên mục vào lúc này. Kiếm Thanh Sơn tự mình lẩm bẩm, trên mặt có vẻ tán thán không che giấu chút nào. Khốn kiếp, người này lại có thể mở ra thiên mục. Sắc mặt của Doanh Tinh Hà cực kỳ khó coi, gã mắng thầm trong bụng. Vẻ mặt của Trầm Phàm nghiêm túc, không tự chủ được mà nắm chặt hai quả đấm, trong mắt có ý chí muốn chiến đấu. Thật là lợi hại, phu quân sau này ta muốn gả cũng phải là thiên tài độc nhất vô nhị thế kia mới được. Đầy mặt của Vân Lan quận chúa là vẻ yêu mến, chọc cho người bên cạnh đều trợn lòi con mắt. Lúc này Phương Lâm đang mở ra thiên mục có cảm giác cực kỳ vi diệu, toàn bộ Hải Nguyệt Thành ở dưới ánh mắt của hắn. Vẻ mặt tất cả mọi người, thậm chí từng cành cây ngọn cỏ đều bị Phương Lâm nhìn thấy rõ ràng. Không chỉ như thế, là đôi mắt trong tầng mây linh khí to lớn khẽ chuyển hướng ra hải ngoại, hệt như muốn nhìn xuyên qua biển rộng vô bờ. Trên bệt biển này có một cuốn sách đang rẽ biển mà đi. Vẻ mặt lão già đứng trên cuốn sách biến đổi, mi tâm cũng mở ra dấu ấn. Có người nhìn thấy chúng ta, thiên mục rất lợi hại, có điều hình như chưa hoàn mỹ, lão già nói. Thanh niên trẻ tuổi lộ vẻ kinh ngạc, mà nữ nhân bên cạnh thì chẳng hề quan tâm, hết sức chuyên chú đùa bỡn cái chuông nhỏ bên hông. Phương Lâm cũng đồng thời thấy được ba người này, trong lời nhất thời cả kinh, người của thất hải, Phương Lâm thầm nhủ ở trong lòng. Hừ, lão già hừ nhẹ một tiếng, ống tay áo phất động, có một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập bao phủ cả ba người. Thiên mục của Phương Lâm không cách nào thấy thân ảnh của ba người được nữa, tựa hồ họ biến mất vào trong hư không. Nhưng chỉ cần như thế đã khiến cho Phương Lâm hết sức kinh hoàng trong lòng. Lão già này và hai người kia hiển nhiên là tới từ thất hải, hơn nữa đang chạy thẳng tới Hải Nguyệt Thành một cách lén lút, hiển nhiên không có thiện ý. Chẳng qua trước mắt Phương Lâm vẫn phải thu hồi tinh thần, đánh bại Lăng Vô Song trước rồi nói. Thiên mục mở ra, khí thế mênh mông bao phủ toàn bộ Hải Nguyệt Thành, tất cả mọi người đều bại lộ ra dưới thiên mục của Phương Lâm. Cái gọi là thiên mục chính là áp đảo phía trên của linh mục, ẩn chứa một loại hiển hóa thần thánh trong thiên địa đại đạo. Thiên mục mở ra có thể thấy rõ trời đất, vạn vật chúng sinh. Sức mạnh mà thiên mục ẩn chứa cũng là cực kỳ đáng sợ. Phàm là người bị thiên mục nhìn chăm chú thì kẻ đó chỉ cần là chưa mở ra thiên mục sẽ luôn bị sức mạnh từ thiên mục áp chế. Tựa như cùng với Lăng Vô Song giờ phút này thi triển ra bí thuật lĩnh vực, Phương Lâm mở ra linh vực cũng tương đương với mở ra một loại lĩnh vực khác. Ở trong lĩnh vực của thiên mục, Phương Lâm có thể sánh như thần linh, vô cùng cường đại. Lăng Vô Song không có thiên mục, mặc dù bí thuật lĩnh vực của nàng rất mạnh nhưng không cách nào đối kháng với thiên mục của Phương Lâm. Nhất là bây giờ Phương Lâm vừa mới mở ra thiên mục câu thông với thiên địa, linh khí hội tụ, uy lực phá lệ cường thịnh hơn nhiều. Sắc mặt của Lăng Vô Song trắng bệch, ánh sáng trên người hoàn toàn bị áp chế, thậm chí ngay cả thân thể cảm thấy cực kỳ nặng nề. Không chỉ như vậy, Lăng Vô Song càng có một loại cảm giác toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu, giống như không mặc quần áo vậy. Đôi mắt lớn tồn tại trên trời cao kia tựa hồ nhìn thấu hết thảy thân thể của nàng, bất kể là thân thể hay còn là xương cốt bên trong, như một bức hình chụp X-quang, Loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái, Lăng Vô Song cắn răng nghiến lợi, muốn phá vỡ cục diện như thế. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, thiên mục giống như một làn sóng chiều, dâng cao chút xuống. Lăng Vô Song đứng mũi chịu sào kêu thảm một tiếng, cả người như bị dính đòn nghiêm trọng phun ra máu tươi, thân thể gắt gao đóng chặt trên đài. Một bàn này khiến tất cả mọi người trong Hải Nguyệt Thành đều trố mắt nghẹn họng, những võ giả ngay từ đầu ủng hộ Lăng Vô Song càng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Vương Lâm lại mở ra thiên mục vào lúc này. Cảnh giới linh mạch mà có thể mở ra thiên mục, lúc trước đã từng có chuyện như thế sao? Sợ rằng là không có, vẫn là lần đầu tiên thấy được. Ngay cả trên cổ tịch đều không ghi chép loại này. Chẳng lẽ Vương Lâm này sẽ sáng lập ra một thần thoại mới sao? Khó tin, thực sự là khó tin. Mọi người đều biết cảnh giới linh mạch có thể mở ra linh mục đã coi là không tệ, mà Phương Lâm lại trực tiếp ở cảnh giới linh mạch mở ra thiên mục, đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng. Cho dù là thiên tài lợi hại hơn nữa cũng không ai có thể ở cảnh giới linh mạch mà mở ra thiên mục, ít nhất người thời đại này đều cho rằng thiên mục không thể mở ra cảnh giới thấp. Phương Lâm thì lại khác, hắn cũng không phải là người của thời đại này, tại kiếp trước của hắn người có thể mở ra thiên mục ở cảnh giới như vậy cũng không phải là không có. Đương nhiên, cho dù là niên đại trong kiếp trước của Phương Lâm, cảnh giới linh mạch mà có thể mở ra thiên mục cũng là những tồn tại vô cùng quý hiếm. Thiên mục mở rồi, người này sẽ là một bước lên trời, Thác Bạt Liệt khó nén nổi vẻ kinh hãi nhận định. Không riêng gì hắn, mọi người trên đài khách quý đều nghĩ là như vậy. Cho dù là Mạnh Hải Văn không thấy thuận mắt với Phương Lâm, cũng không thể không thừa nhận, Phương Lâm ở cảnh giới linh mạch mà mở ra thiên mục sẽ làm cho tất cả thiên kiêu của cái thời đại này cảm thấy xấu hổ. Diệp Nha Đầu, có phải người đã sớm biết tiểu tử này mở được thiên mục hay không? Bình Bắc Vương liếc mắt nhìn Diệp Mộng Tiên rồi nói. Diệp Mộng Tiên khẽ mỉm cười, đương nhiên. Lúc Phương Lâm bế quan tu luyện ở Thiên Khôi Các đã từng thử mở ra thiên mục, dẫn động tới dị tượng trong trời đất. Khi đó Diệp Mộng Tiên và Thiên Khôi Túc Lão cũng biết Phương Lâm đã ở bên bấn bờ ranh giới của việc mở ra thiên mục. Chẳng qua lúc ấy Phương Lâm không thành công, cho nên Diệp Mộng Tiên cũng không biết khi nào hắn mới thành công mở ra. Tiểu tử này thật là có cơ duyên, lại có thể mở ra thiên mục ở cảnh giới linh mạch. Chẳng lẽ là hắn ăn linh đan rượu dược gì đó do ông nội người luyện chế sao? Bình Bắc Vương lại nghi ngờ nói. Diệp Mộng Tiên mỉm cười thần bí, chuyện này thì không thể để cho vương gia biết được. Đây là tuyệt đối không thể nào, ngươi dựa vào cái gì mà mở ra thiên mục? Ngươi chẳng qua chỉ là một con sâu bé nhỏ, ngươi chẳng qua là cảnh giới linh mạch mà thôi, tại sao có thể mở ra thiên mục? Lăng Vô Song giống giận ghét gào về phía Phương Lâm, vẻ mặt tức giận hung ác, càng mang theo vẻ ghen tị không cam lòng. Thiên tài như Lăng Vô Song bước chân vào cảnh giới linh cốt đã lâu, hiện tại cũng khó mà mở ra thiên mục, mà Phương Lâm mới chỉ là linh mạch bắt trọng đã có thể. Chênh lệch lớn như vậy khiến Lăng Vô Song khó mà tiếp nhận. À, không muốn thừa nhận là mình không bằng Phương Lâm, nhưng sự thật tàn khốc bày ra trước mắt làm Lăng Vô Song cơ hồ phát điên. Phương Lâm đứng đó vẻ mặt miên nghị, trên trán có quang mang chớp động. Lăng Vô Song ở dưới ánh nhìn chăm chú của Phương Lâm không chỗ nào có thể ẩn giấu, dù là có cọng lông trên người cũng bị nhìn rõ đến từng chi tiết một. Đương nhiên Phương Lâm sẽ chẳng chú ý xem trên người Lăng Vô Song có bao nhiêu sợi lông, thứ mà hắn chú ý chính là cái nội giáp mà Lăng Vô Song đang mọc. Ở dưới thiên mục, nội giáp này hiện ra điểm yếu lập tức bị Phương Lâm tìm được. Trong giây lát, thân hình Phương Lâm chớp động, huyền hải giao cốt thương vọt thẳng tới Lăng Vô Song. Lăng Vô Song nắm chặt loan đao trong tay, nội kình bộc phát, toàn lực chống cự áp chế do thiên mục mang lại, hơn nữa còn vung đao về phía Phương Lâm. Ai nấy đều thấy được động tác của Lăng Vô Song chỉ trệ hơn không ít, đây chính là ảnh hưởng mà thiên mục mang tới. Nếu không phải Lăng Vô Song có tu vi cảnh giới linh cốt, nếu như chưa tới linh cốt thì sợ rằng nàng muốn cử động cũng khó mà làm được. Dù vậy thì Lăng Vô Song vẫn cảm thấy quá sức, huy động một đao nhất định phải vận toàn bộ lực lượng mới làm được. Nhưng không ngờ một thương của Phương Lâm đánh ra đột nhiên lại biến hóa phương hướng, đâm tới từ một góc độ cực kỳ xảo quyệt. Lăng Vô Song vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù nhìn thấy thì thân thể cũng không thể kịp thời phản ứng lại. Trường thương đánh tới hung hăng, đâm vào trên người Lăng Vô Song. Tuy có nội giáp phòng ngự, nhưng chỗ bị đâm lại là nơi yếu kém nhất của nội giáp. Cho dù nội giáp không bị công phá, nhưng một luồng sức mạnh cực lớn không chút giữ lại đã sộc thẳng vào trong cơ thể của Lăng Vô Song. Và mặt Lăng Vô Song đại biến, trên mặt hiện ra nét thống khổ, thân hình bay ngược lại, thoáng cái ngã trên mặt đất. Phụt! Máu tươi từ trong miệng Lăng Vô Song phun ra, liên tiếp phun đến ba ngụm, hiển nhiên là thương thế không hề nhẹ chút nào. Sắc mặt của Phương Lâm lạnh lùng không chút lưu tình, đi tới trước mặt Lăng Vô Song nhẹ nhàng hạ xuống một thương. Dừng tay! Có người trên đài khách quý lên tiếng ngăn cản, có điều Phương Lâm như thể không có cảm giác, trường thương không chút do dự xuyên thủng một chân của Lăng Vô Song. A! Lăng Vô Song kêu la thảm thiết muốn dãy giụa phản kháng lại bị thiên mục của Phương Lâm áp chế, căn bản không thể dãy giụa. Phương Lâm không thể gây tổn thương đến mạng người. Trên đài khách quý, Diệp Mộng Tiên là người đầu tiên đứng lên, lớn tiếng quát tháo với Phương Lâm. Phương Lâm làm bộ như không nghe được, rút trường thương từ chân của Lăng Vô Song, lại hạ xuống một thương đâm thủng chân khác của nàng. Máu tươi phun ra như suối, ánh mắt của Lăng Vô Song oán độc nhìn chằm chằm Phương Lâm, đau đớn kịch liệt khiến biểu tình của Lăng Vô Song hoàn toàn vặn vẹo. Một màn này khiến mọi người dưới đài đều bối rối. Phương Lâm là đang làm gì? Cố ý hành hạ Lăng Vô Song sao? Trước mắt không biết bao nhiêu người, hình như hắn không quá kiêng dè rồi thì phải. Phương Lâm mau mau dừng tay. Diệp Mộng Tiên lại quát thêm một tiếng, nhưng nàng cũng chỉ quát mà đứng ở nơi đó hoàn toàn không có bất kỳ động tác ngăn cản nào, trên mặt thậm chí còn mang theo biểu tình không thèm đếm xỉa tới. Mấy người Bình Bắc Vương đều lộ ra vẻ cổ quái. Người nơi này kêu gào thì có ích lợi con mẹ gì, còn không nhanh ra tay mà ngăn cản hắn. Chẳng qua lúc này đám người Bình Bắc Vương đều hiểu rõ trong lòng, Diệp Mộng Tiên chỉ nói chứ không ra tay ngăn cản, chính là vì cho Phương Lâm cơ hội hành hạ Lăng Vô Song. Khục khục, Diệp nha đầu, thế cũng đủ rồi. Bình Bắc Vương liền lên tiếng. Diệp Mộng Tiên lại vờ như không nghe, vẫn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Phương Lâm. Giờ phút này Phương Lâm đã phế đi hai chân của Lăng Vô Song, đánh nát xương đùi của nàng. Mặc dù xương cốt của cường giả linh cốt cực kỳ cứng rắn, nhưng dĩ nhiên không sánh được với huyền hải giao cốt thương. Bị Phương Lâm đâm xuyên qua hai chân thì xương đùi tự nhiên bẻ nát. Thương thế như vậy đối với người thường chẳng khác gì tàn phế, mà cho dù là võ giả thì thương thế như vậy cũng cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù có thể mượn rất nhiều những biện pháp để chữa trị cho khỏi hẳn, nhưng sẽ cần phải tu dưỡng một thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Phương pháp của Phương Lâm là rất đơn giản, Lăng Vô Song suýt chút nữa lấy mạng độc cô niệm, ta đây cũng sẽ không khách khí, trực tiếp phế bỏ hai chân của ngươi, khiến ngươi không cách nào tham gia thiên kiêu chiến được nữa. Cách làm như thế không thể nói là không tàn nhẫn, nhưng Phương Lâm không hề cố kỵ chút nào. Nếu không phải thiên kiêu chiến không thể gây tổn thương tính mạng cho tuyển thủ, Phương Lâm sẽ chọn cách trực tiếp giết Lăng Vô Song. Đối với người của Lăng gia, Phương Lâm luôn không cần phải khách khí. Vì sao còn không ngăn hắn lại? Chẳng lẽ người trong Hải Nguyệt Thành chết hết rồi sao? Lão giả của Lăng gia lên tiếng giống to. Phương Lâm lúc này mới rút trường thương ra khỏi chân của Lăng Vô Song, mặt mũi lạnh lùng nhìn lão giả Lăng gia kia, nhếch môi cười khẽ. Lão giả Lăng gia giận đến nỗi cả người phát run, hận không thể xông vào đài cao liều mạng với Phương Lâm để cứu Lăng Vô Song ra. Diệp Mộng Tiên hời hợt nói, bình tĩnh, đừng có nóng, chúng ta sẽ biết định đoạt. Nói xong nàng vẫn không có bất kỳ hành động nào. Lúc này rất nhiều người ở Hải Nguyệt Thành đều thấy rõ rồi, Diệp Mộng Tiên này rõ ràng cố ý muốn cho Phương Lâm hành hạ Lăng Vô Song, đơn giản là mưu đồ hiểm ác. Phương Lâm cũng biết dụng ý của Diệp Mộng Tiên, lập tức không dùng thương nữa, mà là một cước đạp vào bụng của Lăng Vô Song. Lần này Lăng Vô Song lại phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, thương thế càng nặng hơn. Ngươi! Hai mắt của lão giả Lăng gia sắp nứt ra, Phương Lâm này cũng quá cản rỡ rồi, lại dám ở ngay trước mắt lão mà tổn thương Lăng Vô Song. Diệp nha đầu, hăng quá hóa dở đó. Bình Bắc Vương nói một câu đầy ẩn ý. Diệp Mộng Tiên khẽ gật đầu biết là đã đủ, tiếp tục như vậy nữa sẽ dẫn tới phiền toái. Đủ rồi. Chỉ thấy Diệp Mộng Tiên ra tay, đưa Lăng Vô Song đã trọng thương bay khỏi đại cao, bị lão giả của Lăng gia tiếp lấy mang đi. Có điều trước khi biến mất, lão già còn nổi giận quát về phía Phương Lâm. Tặc tử, người sẽ phải trả giá thật lớn. Mặt của Phương Lâm đầy vẻ lạnh nhạt, đối với uy hiếp như vậy, hắn đã nghe quá nhiều, nhất là uy hiếp từ người nhà họ Lăng thì càng giống như đánh giấm mà thôi. Đương nhiên Phương Lâm cũng biết mình làm vậy trước con mắt bao người, tất nhiên sẽ đưa tới sóng gió và tranh cãi, thậm chí là có người vì vậy mà cho rằng hắn là kẻ lòng dạ độc ác, chẳng qua Phương Lâm cũng không thèm quan tâm. Hắn làm như thế hoàn toàn là vì độc cô niệm, tiểu tình nhân của mình. Nếu như lúc ấy Lăng Vô Song hạ thủ lưu tình với độc cô niệm không đánh nàng trọng thương, vậy thì hôm nay Phương Lâm cũng sẽ không tàn nhẫn với Lăng Vô Song như vậy. Hết thảy những chuyện này đều là nhân quả báo ứng, Phương Lâm cũng không phải là một kẻ mềm lòng yếu dạ. Dù là Lăng Vô Song có dáng dấp khuynh thành khuynh quốc hay có bưởi to đến nhường nào, nhưng chỉ cần tổn thương tới người mà Phương Lâm coi trọng, thì hắn tất nhiên sẽ lựa chọn thủ đoạn để trả thù. Phương Lâm rời khỏi pháp trận đài cao đáp xuống mặt đất, người chung quanh đều cách hắn xa ra một ít, tựa hồ Phương Lâm là một kẻ xui xẻo cần phải xa lánh. Còn có kẻ đưa ánh mắt chán ghét nhìn Phương Lâm, cảm thấy thủ đoạn của hắn quá mức tàn nhẫn. Đối với chuyện này Phương Lâm vốn không thèm để ý, mặt đầy vẻ ung dung tự tại trở lại chi nhánh của Đan Minh. Trên đài khách quý, Diệp Mộng Tiên cũng mang vẻ mặt khoái trá ngồi xuống, tựa hồ là bởi vì thấy Phương Lâm hành hạ Lăng Vô Song, tâm tình trở nên thoải mái rất nhiều. Mấy người Bình Bắc Vương đều liếc nhìn Diệp Mộng Tiên, mặc dù biết vừa rồi Diệp Mộng Tiên là cố ý nhưng cũng không nói gì, dù sao Diệp Mộng Tiên cũng chỉ là vừa muốn hả giận thay cho đệ tử. Ngược lại là Hải Nguyệt Thành Chủ mở miệng, Lăng gia có lẽ sẽ bởi vì chuyện này mà bất mãn đây. Diệp Mộng Tiên giễu cợt, lúc nào Lăng gia bất mãn thì bảo bọn hắn tới nói với ông nội của ta đi, nói với ta có ích con mẹ gì. Hải Nguyệt Thành Chủ cười một tiếng không nói gì nữa. Cơ hồ ngay lập tức bên chỗ Lăng gia cũng biết chuyện xảy ra trong Hải Nguyệt Thành. Khi đám cao tầng của Lăng gia biết Lăng Vô Song bị Phương Lâm đánh thành trọng thương, ngay cả hai chân đều gần như cắt đứt thì thiếu chút nữa giận đến nổi điên. Lăng Vô Song là một trong những thiên tài võ đạo xuất sắc nhất của Lăng gia, cũng là cháu gái của một vị tộc lão đức cao vọng trọng. Nàng cứ như vậy bị Phương Lâm đánh trọng thương còn phế bỏ hai chân, vị tộc lão kia nổi giận gầm lên một tiếng muốn lao ra khỏi Lăng gia, chạy tới Hải Nguyệt Thành báo thù. Cũng may Lăng gia còn có người tỉnh táo liên tục khuyên nhủ mới khiến vị tộc lão cao tầng Lăng gia này ổn định tâm tình lại. Dù là như thế thì từ trên xuống dưới nhà họ Lăng cũng là tức giận không thôi, bọn họ hoàn toàn sẽ không bận tâm vì sao Phương Lâm lại đánh Lăng Vô Song trọng thương thành như vậy. Họ chỉ biết Phương Lâm đả thương Lăng Vô Song, đả thương người Lăng gia bọn họ, đây chính là tội của Phương Lâm. Phương Lâm này khinh thường Lăng gia ta quá đáng. Gia chủ Lăng gia đứng ngồi không yên, trực tiếp chạy tới Thiên Khôi Các muốn đòi lại công đạo từ tay của Thiên Khôi Túc Lão. Hành động này cũng làm cho rất nhiều người phải kính nể khí phách của gia chủ nhà họ Lăng, chẳng qua kết quả lại là ngay cả Thiên Khôi Túc Lão cũng chưa gặp được thì hắn đã bị một trưởng ấn hùng hồn đánh bay ra ngoài mấy dặm. Cút ngay, người không có tư cách, chưa đủ tuổi để gặp lão phu. Thiên Khôi Túc Lão tức giận quát lên một tiếng mang theo uy nghiêm không cho phép kháng cự, khiến cho gia chủ nhà họ Lăng thoáng cái liền tỉnh hồn lại. Mặc dù trong lòng vẫn còn nóng giận và không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể khí thế hung hăng mà tới, nhưng lại ảm đạm ảo não mà đi. Tư thái của Thiên Khôi Túc Lão mạnh mẽ cường bạo như vậy, thực sự đã tỏ rõ ý tứ. Người nhà họ Lăng đừng nói là tức giận lớn tới cỡ nào, dù có muốn ồn ào tới long trời lở đất, thì Thiên Khôi Túc Lão cũng sẽ tát cho một cái mà văng con mẹ nó xuống đất luôn. Sau khi quay về thăm Độc Cô Niệm, Vương Lâm cũng không chỉ hoãn lâu nữa, dùng ngọc giản để liên lạc với Diệp Mộng Tiên. Diệp Mộng Tiên đang ở trên đài cao khách quý nhìn được tin từ Phương Lâm, bèn vội vàng rời đi trở về chi nhánh Đan Minh. Tìm ta có chuyện gì, sao có vẻ lo lắng vậy? Diệp Mộng Tiên hỏi. Phương Lâm kể lại chuyện mình mở ra thiên mục và trông thấy đám người hải ngoại nói cho Diệp Mộng Tiên. Nghe được lời ấy, vẻ mặt Diệp Mộng Tiên lập tức biến đổi, đôi mày thanh tú nhíu lại mang ra thần sắc ngưng trọng. Người chắc chắn thấy được người thất hải chứ? Diệp Mộng Tiên hỏi lại một câu. Phương Lâm gật đầu khẳng định. Hẳn là không nhìn lầm đâu, một nhóm ba người, một lão giả và hai người trẻ tuổi cưỡi trên một cuốn sách. Diệp Mộng Tiên hít sâu một hơi, vậy thì không sai rồi. Theo như lời người nói thì hẳn là người của Thất Hải Nho Môn tới đây. Nho Môn sao? Phương Lâm khẽ cau mày. Thất Hải có tam giáo chia ra làm ba phương thế lực bất đồng, trong đó Nho Môn chính là một thế lực hùng hậu trong tam giáo này, cao thủ như mây. Lần trước trong cuộc đại chiến giữa Cửu Quốc và Thất Hải, cao thủ Nho Môn khiến rất nhiều cường giả Cửu Quốc phải nếm mùi cay đắng, đến nay ký ức vẫn còn mới nguyên. Theo như dự đoán thì mấy người Nho Môn kia còn bao lâu nữa sẽ tới Hải Nguyệt Thành vậy? Diệp Mộng Tiên hỏi. Phương Lâm trầm ngâm chốc lát, đại khái còn khoảng 3 canh giờ, có lẽ nhanh hơn. Diệp Mộng Tiên gật đầu trở lại trên đài cao khách quý. Chư vị, đang có khách không mời mà đến. Diệp Mộng Tiên lên tiếng rồi kể lại những gì mình biết cho đám người Bình Bắc Vương. Cái gì? Người Thất Hải Nho Môn đến đây ư? Mấy người Bình Bắc Vương nghe vậy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Mộng Tiên gật đầu một cái. Sao người lại biết tin tức này? Bắc Bình Vương hỏi. Diệp Mộng Tiên cũng không giấu giếm, nói ra chuyện lúc Phương Lâm mở ra thiên mục đã thấy được cảnh tượng ấy cho mấy người này. Thì ra là vậy. Mấy người rối rít lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hải Nguyệt Thành Chủ càng trực tiếp bay lên trời ngưng thần nhìn ra biển lớn. Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt của Hải Nguyệt Thành Chủ càng biến đổi, đáp xuống trên đài cao, hướng mấy người này khẽ gật đầu. Quả là có người của Thất Hải đang áp sát Hải Nguyệt Thành, Hải Nguyệt Thành Chủ nói. Như vậy chuyện này bèn xác định rồi, không thể nghi ngờ. Người Thất Hải tới đây để làm gì? Mạnh Hải Văn cau mày nói. Còn có thể làm gì khác chứ, chẳng qua là tiên chiến và thăm dò thôi. Chẳng qua chỉ tới có 2-3 người, khó trách là cũng quá khinh thường Cửu Quốc ta. Thác Bạt Liệt lạnh giọng nói. Bình Bắc Vương liền lắc đầu một cái, có lẽ là không đơn giản như vậy đâu. Thất Hải chiến sự mặc dù cấp bách, nhưng còn chưa tới mức độ là giao chiến trực tiếp, Thất Hải dò xét cũng không thể tới nhanh như vậy được. Diệp Mộng Tiên nói. có lẽ bọn họ chỉ đến dò xét thực lực của những thiên kiêu trong Hải Nguyệt Thành mà thôi. Rất có thể là vậy. Ý kiến của Diệp Mộng Tiên được mấy người tán thành. Tạm thời ngừng thiên kiêu chiến lại cái đã, Bác Bình Vương nói. Hải Nguyệt Thành chủ gật đầu một cái rồi cao giọng tuyên bố tạm ngừng thiên kiêu chiến, để lựa, ngay mở lại sau. Nghe được tin tức này, trong thành có rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc, tại sao đang êm đang đẹp lại đột nhiên tạm ngừng đánh nhau, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì sao? Mặc dù có chút suy đoán nhưng không ai đưa ra ý kiến gì, dù sao đây cũng là quyết định của các nhân vật lớn. Người của Tất Hải đang đến, chư vị bình tĩnh, chớ có nóng vội. Hải Nguyệt Thành chủ lên ném ra một tin tức nặng ký, lúc này toàn bộ Hải Nguyệt Thành như ong vỡ tổ. Người của Thất Hải luôn là đại địch của cửu quốc, đôi bên cả đời không có qua lại với nhau, luôn giữ thái độ thù địch. Mặc dù rất nhiều người đều biết chiến sự với Thất Hải đã sắp tới, nhưng ai cũng không ngờ hôm nay sẽ có người Thất Hải chạy đến đây. Người Thất Hải tới Hải Nguyệt Thành ta làm gì, chẳng lẽ tới khiêu khích sao? Có trách lại tạm ngừng thiên kiêu chiến, chắc là vì phòng ngừa bị người Thất Hải tập kích đây mà. Những cái tên hải ngoại man di khốn kiếp này đáng lẽ lên tiêu diệt toàn bộ bọn chúng từ lâu. Đến đây, để chúng đến đây đi, để cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta. Tới bao nhiêu cửu quốc ta diệt đi bấy nhiêu, xem bọn chúng còn dám phách lối nữa hay không. Phần lớn võ giả trong thành đều phấn chấn hào hứng, kẻ nào cũng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tham dự vào đại chiến Thất Hải. Chẳng qua cũng có một số kẻ là tâm tư trầm ổn, tương đối tỉnh táo thì đang âm thầm suy đoán về mục đích lần này của đám người Thất Hải. Dù sao người của Thất Hải thực sự tới quá đột ngột, hơn nữa sẽ gây ra ảnh hưởng gì với quan hệ cửu quốc Thất Hải chưa thể nói trước. Thời gian từng giờ trôi qua, trên biển cả mênh mông vô biên, một quyển sách liệt thư rẽ sóng mà tới, hào quang lóe lên, rốt cuộc cũng tới. Mấy người Bình Bắc Vương đứng trên đầu Hải Nguyệt Thành, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Bên trong thành mọi người cũng bắt đầu xôn xao, muốn xem thử người Thất Hải đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phương Lâm cũng giống y như vậy, hắn đứng ở sau lưng của Diệp Mộng Tiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú về khách hải ngoại. Người Thất Hải nho môn tới tần quốc Hải Nguyệt Thành ta, không biết là vì chuyện gì. Hải Nguyệt Thành chủ vượt qua đám người lên tiếng. Quyển sách bay tới gần, lúc này mọi người trong thành mới nhìn rõ ba người đứng trên quyển sách. Lão già và thanh niên kia thì tất nhiên không cần phải nói, làm người ta chú ý nhất lại chính là cô gái nhỏ. Thiếu nữ ngồi trên mép của cuốn sách, hai chân đong đưa vào khoảng không, cặp mắt sáng như bảo thạch, như sao trời, đang hiếu kỳ đánh giá mọi người trong Hải Nguyệt Thành. Cô gái này quả thực là quá mức mỹ lệ, cho dù là tuổi còn nhỏ thì cũng đã làn là nhan sắc hiếm thấy của thế gian, khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua thì sẽ khó mà quên đi được. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ đang nhai cái gì, trông hơi có mấy phần hoạt bát đáng yêu. Lão giả nho môn có chút kinh hoàng, ánh mắt quét qua Bình Bắc Vương, Thác Bạt Liệt, sâu trong mắt có vài phần kiêng kỵ. Hai mắt của lão già này sáng như đước, ông ta nhìn ra được thực lực của hai người bên kia cũng sâu không lường được, sợ rằng là không thua kém gì mình. Vì vậy mà ông ta vừa định lên tới thì thi triển một chút uy áp thì lập tức cũng từ bỏ ý định này luôn. Lão Phu là trưởng lão của Học Hải Thánh Viện Nho Môn, Vương Thanh Tùng, mang theo võn bối tới Hải Nguyệt Thành để thăm viếng. Lão già mở miệng nói, xem như tự giới thiệu lai lịch của mình. Nghe lời của lão già nói xong, vẻ mặt mấy người Bình Bắc Vương càng hơi biến hóa. Nho Môn chỉ là một cái tên gọi chung chung, nhưng trên thực tế nó có rất nhiều các thế lực tu tập lại mới tạo thành Nho Môn. Ở trong đó thì Học Hải Thánh Viện chính là thế lực vô cùng mạnh mẽ trong Nho Môn. Ở cửu quốc nó cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Lão già này vừa lên tới đã nói ra thân phận của mình, hiển nhiên đang muốn làm người của Hải Nguyệt Thành khiếp sợ. Hừ, hóa ra là người của Học Hải Thánh Viện, nếu đã tới nơi này thì cũng đừng trở về nữa. Bình Bắc Vương đột nhiên nói, thân hình từ trên tường thành bước ra một bước. Đột nhiên đất rung núi chuyển, trên mặt biển càng nhấc lên là sóng cuộn gió gầm. Một cột sóng lớn đánh tới hệt như muốn nhấn chìm cả ba người trên cuốn sách. Đây cũng là uy thế của Bình Bắc Vương, chẳng qua bước ra một bước đã là kinh khủng như vậy. Mà mặt của Vương Thanh Tùng thì đầy vẻ kinh sợ, chính mình chưa kịp ra oai thị uy, không ngờ đối phương lại giành trước mất. Lỗ rồi.